Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802 hoàn toàn lưu quang, bị Ứng Hồng nắm mặt, đường đường màu tím đôi mắt lóe lóe, nói, ta nhớ rõ. Ứng Hồng nghe vậy, có chút kinh ngạc, đường đường, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói ta nhớ rõ ngươi, đem Ứng Hồng tay cầm khai. Đường đường đi đến Ứng Dạ trước mặt, chỉ là cao ngạo phiết hắn liếc mắt một cái. Lúc trước kia một tháng bên trong, người nam nhân này không biết bao nhiêu lần thiếu chút nữa làm hắn lòi. Bị đường đường như vậy vừa thấy, Ứng Dạ chỉ là cười cười, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chờ tới rồi Vô Tà trước mặt thời điểm, đường đường tròng mắt xoay chuyển, nhìn thoáng qua Hồng Lăng. Hồng Lăng tới Tu La Thành lúc sau liền không có rời đi. Bởi vì quá thích đường đường, Hồng Lăng kia một tháng đối với đường đường lại thân lại sờ. Làm đường đường đối nữ nhân càng tới càng sợ hãi. Nghĩ đến đây, đường đường đối với Vô Tà mở ra đôi tay. Vô Tà thấy vậy, khẽ cười cười, sau đó khom lưng đem đường đường ôm lên. Đường Vô Tà đem đường đường ôm vào trong ngực lúc sau. Đường đường liền đối với Vô Tà trên má mặt hôn đi lên. Một bên một cái, thân đặc phang, hôn Vô Tà lúc sau. Đường đường nhìn về phía Hồng Lăng, nhướng mày, Hồng Lăng thấy vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng xác định không nhìn lầm, vừa rồi cái kia tiểu quỷ ở hướng nàng thị uy. Khóe miệng giơ lên một nụ cười. Hồng Lăng nhìn đường đường nói, tới, tiểu đường đường. Hồng Di ôm ngươi một cái, đường đường nghe vậy, chưa từng tà trong lòng ngực nhảy tới trên mặt đất, sau đó hướng tới Tuyết Lưu chạy qua đi, chờ chạy đến Tuyết Lưu trước mặt thời điểm, Tuyết Lưu đem đường đường ôm lên, Tuyết Lưu, đem hắn cho ta. Hồng Lăng nhìn đường đường, cười lạnh một tiếng, Tuyết Lưu tay trái ôm đường đường, tay phải khẽ nâng, trong tay bông tuyết chợt phiêu ra, hướng tới Hồng Lăng mà đi. Hồng Lăng căn bản liền không có nghĩ đến Tuyết Lưu sẽ đến này nhất chiêu. Một cái không tránh thoát, đã bị Tuyết Lưu cấp đông lại đi lên. Đường đường thấy vậy, từ Tuyết Lưu trong lòng ngực nhảy tới trên mặt đất, đi đến Hồng Lăng trước mặt, gõ gõ bị đông lạnh trụ Hồng Lăng. Sau đó lắc lắc đầu, liền đi đến một bên đi. Một hồi trò khôi hài xuống dưới, tất cả mọi người bị đường đường chọc cười. Ninh An thấy vậy, cũng không có nói chút cái gì. Đường đường ngày thường không thế nào nói chuyện, cũng là vì đại gia hôm nay trở về. Hắn trong lòng cao hứng mới có thể làm như vậy. Nháo cũng náo loạn, chơi cũng chơi, mọi người liền đi thay quần áo. Đợi lát nữa tới đại sảnh ăn cơm ni trong đại sảnh mặt. Ninh An đem lưu quang giao cho đế tinh thần. Đế tinh thần đem cuối cùng kia hai viên màu lam đá quý cùng màu tím đá quý nạm tới rồi lưu quang. Mặt trên, đường đường chỉ là ở một bên nhìn, cũng không có nói cái gì. Đường đem kia hai viên đá quý đều nạm đi lên lúc sau. Lưu quang liền tản mát ra cực cường quang mang, bảy loại bất đồng nhan sắc, quang mang rằng co một phút đồng hồ tả hữu, liền tiêu tán, đường lại lần nữa đem lưu quang mang lên đi thời điểm. Ninh An rõ ràng cảm giác được Ninh An lực lượng lưu động. Cùng trước kia không giống nhau, thực không giống nhau, quá mấy ngày chúng ta liền đi quang minh thế giới đi, Ninh An cười khẽ nói. Đế tinh thần nghe vậy, nhăn nhăn mày, chúng ta hiện tại đi là không quan hệ, muốn mang Ứng Hồng bọn họ đi nói. Cũng chỉ có mở ra quang minh thế giới đại môn. Mà bắt đầu quang minh thế giới đại môn không có tử thương không được nghe được đế tinh thần nói. Như vậy, Ninh An ngước mắt nhìn về phía đế tinh thần. Cái này không là vấn đề. Tiêu Lương Sinh sẽ cùng nhau rời đi, một tháng trước. Tiêu Lương Sinh đã tới Tu La Thành. Hắn tới thời điểm, cả người đều không giống nhau. Toàn thân tản ra dày đặc hắc ám khí tức, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Lương Sinh đã sớm đi quang minh thế giới. Không nghĩ tới còn ở tứ đại lục. Hết chương.